One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, trước khi chiến đấu. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 183, trước khi chiến đấu. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 183, trước khi chiến đấu. Canh thứ 2 cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 183, trước khi chiến đấu. Canh thứ 2 cầu đậu, hải quân bản bộ mới kiến tạo sân huấn luyện, mặt trời treo lên thật cao, sáng sớm mang đến trong không khí khí ẩm, dưới ánh mặt trời hết thảy khí ẩm đều bị dần dần hong khô, trở nên khô ráo, nhiệt độ dần dần tăng lên, trở nên cũng nóng bức. Mà ở chỗ này đã tụ tập một mảng lớn nhân viên, trong đó các loại hải quân, người tới số gần bình hơn 10 vạn người, đều đem cái này sân huấn luyện vây chặt như nêm cối, ồn ào không ngừng. Ngay tại hôm nay, chứng kiến kết quả thời khắc lại tới, ta đã đặt cược, ta mua lắm cho trung tướng thất bại. Không có cách, 3 ngày huấn luyện này thời gian thật quá ngắn ngủi, cơ bản là không thể nào tăng lên quá lớn thực lực. Cũng không phải ta cũng mua mưu trung tướng thất bại, rõ ràng như vậy đánh cược, kết quả đã hiểu rõ. Bất quá, ta mua là mưu trung tướng thắng, dù sao, tỷ lệ đặt cược cao tới 1/3, nếu là chúng, vậy coi như là lớn ít lưu ý a. Cá nhân ta cảm thấy, mưu trung tướng có cái này tự tin, liền tuyệt đối có nắm chắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mỗi người đều đang bàn luận tiếp xuống sắp chiến đấu phát sinh. Lại kẻ yếu, đối chiến một cường giả. Cả hai mặc dù thực lực chênh lệch cũng không phải là tựa như hồng câu, nhưng ít ra, cũng không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể bù đắp. 3 ngày, cho dù mưu thủ đoạn thông thiên, cũng không bị bọn hắn xem trọng. Mà lại, nơi này cũng triển khai từng cái sòng bạc, khiến mọi người đi tới chú. Đối với loại tình huống này xuất hiện, trung tướng ngẫu nhiên còn có mấy người tham gia, cũng liền đương nhiên sẽ không làm dối. Ngẫu nhiên giải trí một chút vẫn là tốt. Các ngươi nhìn, Kizaru đại tướng cũng tới. Một hải quân chỉ vào cách đó không xa một vệt kim quang, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người còn lại thuận mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được Kizaru thân ảnh liền xuất hiện tại cách đó không xa. Trước mắt mà đến, tựa hồ đối với trận chiến đấu này cũng tràn đầy chờ mong. Chờ một chút, lại một tân binh mang theo vài phần rung động. Đạo, Aokiji đại tướng, Akainu đại tướng, bọn hắn đều tới. Mặc dù đứng tại kia tòa nhà mái nhà, nhưng bọn hắn vẫn là đối trận đấu này biểu hiện ra chú ý. Không nghĩ tới, ngay cả các đại tướng đều đã toàn bộ đều kinh động. Ông trời ơi, tất cả mọi người nhìn qua chu vi, trong bất chi bất giác, nơi này thế mà xuất hiện rất nhiều nổi danh nhân vật. Trung tướng nhiều vô số kể, tỷ như Momoga, Yamakazai, Onigumo các loại đều đã đứng ở phương xa khu vực, nhìn qua sân huấn luyện vị trí, lẳng lặng chờ đợi. Vừa gia nhập hải quân tân binh, khi nào gặp qua trường hợp như vậy, đều bị rung động. Mà còn lại lão nhân, mặc dù biểu hiện được tương đối tỉnh táo, nhưng trường hợp như vậy vẫn là để bọn hắn không dám ngôn ngữ. Đây quả thực quá để bọn hắn kinh hãi. Hải quân bản bộ suýt nữa toàn viên xuất động, đây chính là hải quân bản bộ tầng cao nhất lực lượng. Không có gì ngoài Sengoku nguyên soái, gặp trung tướng bên ngoài, đã toàn bộ đều tụ tập tới, bao quát một chút cự nhân tộc trung tướng, kia cao ngất thân thể, để cho người ta liếc qua thấy ngay, phi thường trực quan phun ra. Ông trời ơi, một tân binh nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc đều là ngạc nhiên, hắn gia nhập hải quân về sau, nhưng còn là lần đầu tiên kinh lịch trường hợp như vậy. Trên cơ bản, đại nhân vật đều đã tới, chẳng lẽ nho nhỏ một trận chiến đấu liền sẽ dẫn đến nhiều nhân vật như vậy sao? Với người đây liền không hiểu được đi. Mặc dù chính phủ thế giới dài quan thân phận không thấp, nhưng những này trung tướng thậm chí các đại tướng tới, nhưng không phải là vì chú ý vị trưởng quan này. Một vị lão nhân hải quân suy tư một chút, thấp giải thích rõ nói, đó là vì ai? Tân binh thấp giọng hiếu kỳ hỏi, Mưu trung tướng. Lão nhân hải quân đôi mắt đều là sùng bái, nói ra, ngoại trừ Mưu trung tướng bên ngoài, còn có ai có thể tạo thành dạng này oanh động tràng diện? Đây quả thực để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu như một ngày kia ta có Mưu trung tướng thực lực, vậy cũng tốt, lại là vị này Mưu trung tướng a. Vô số tân binh nội tâm bị xung kích, mà Mưu trung tướng cái này một cái trở thành ngay tại trong đầu của bọn họ, thật sâu in, không cách nào xóa đi. Dạng này oanh động tràng diện, vậy mà tuyệt đại đa số cũng là vì Mưu trung tướng mà đến. Nếu như là đổi lại một người khác, kia đưa tới oanh động, Zetsu đối không có hiện tại như vậy. Dù sao, Mưu mấy ngày trước đây đánh bại Kizaru, lại thêm đánh cược chưa nhiều chuyện dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên mà vậy liền tạo thành bây giờ cục diện này. Cách đó không xa, Sengoku gặp hai người không hẹn mà cùng đứng tại tầng lầu phía trên, lại xem tới Sengoku, ngươi cái lão tiểu tử vậy mà không ở tại ngươi phòng làm việc của mình, cũng có thời gian ra đến xem trò vui, cái này không giống phong cách của ngươi a. Gặp cười ha ha một tiếng, vỗ Sengoku bả vai, nói, không converter, cầu châu, Gap, ngươi cái tên này không phải cũng là a? Sengoku nhìn lướt qua Gap, bình tĩnh nói, ta đúng vậy a, nhưng ta thừa nhận, chỉ là, ngươi cái tên này, liền chết không thừa nhận. Gap vẫn tiếu dung không giảm, nói, chớ nói chuyện, nhìn tình huống, Sengoku quay đầu qua, nhìn qua phía trước sân huấn luyện, nói, ngươi nói, Mưu tiểu tử này, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, để hắn cho rằng trong vòng 3 ngày, liền có thể huấn luyện một người, siêu việt dĩ vãng không cách nào siêu việt đối thủ đâu. Tiểu tử này là cái nhân tinh, ta cũng không tin hắn sẽ loạn đả cược, tuyệt đối có hắn lý do của mình, ngươi cứ nói đi. Gặp gãi đầu một cái, chậm rãi nói, hắn đối Mưu tính cách cũng coi là phi thường hiểu rõ. Tự nhiên minh bạch, Mưu chưa hề cũng sẽ không làm không có tự tin tiền đặt cược. Đã có tự tin lời nói, vậy làm sao lợi dụng 3 ngày, để một người mạnh lên, ngoại trừ nuốt trái ác quỷ bên ngoài. Nhưng rõ ràng, đánh cược nội dung là dựa vào huấn luyện, mà không phải lợi dụng ngoại lực. Cho nên nói, Gặp đối với Mưu sẽ như thế nào đi làm cũng đã không có bất kỳ suy nghĩ. Đám người oanh động tại sân huấn luyện hai bên xuất hiện một đầu vĩ đại con đường. Spendum cùng Sakumoha hai người thuận con đường từng bước một đi vào sân huấn luyện bên trong. Chỉ là hiện trường như thế ồn ào náo nhiệt, để Sakumoha hơi nghi hoặc một chút, nhưng tương tự hắn cũng không có cảm giác tâm tình của nó ba động. Nhiều người như vậy, vừa dễ dàng chứng kiến, hắn muốn đổi một vị huấn luyện viên, đồng thời răn dạy hải quân bản bộ làm việc bất lợi chuyện này, hắn còn không có đến. Sakumoha nhìn qua trống trải sân bãi, khẽ chau mày, hỏi, trưởng quan, đừng có gấp, bọn hắn hẳn là đã đến. Spendum sắc mặt khẽ động, thấp giọng nói, lập tức, một bên khác đám người một trận phun trào, một cái lối nhỏ chuyển hướng, Mưu thân ảnh, tùy theo xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lập tức đưa tới đông đảo hải quân thét lên, thậm chí sùng bái lời nói, là Mưu tướng, quả nhiên, liền là Mưu trung tướng đánh cược, Mưu trung tướng cố lên. ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng lợi. Rất nhiều lời nói dừng ở Sakumoha bên tai, để sắc mặt càng thêm âm trầm. Nơi này không phải hắn sân nhà, tại khi thế phương diện liền đã bị áp chế hơn phân nửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.